ai đó, mỗ mỗ. Chương 67, góc truyện audio.com. Ký túc xá giáo viên của ngôi trường này quả thật có điều kiện tốt hơn ký túc xá học sinh bình thường nhiều, ngoài nhà vệ sinh riêng ra còn có một phòng bếp nhỏ, tủ lạnh mini và máy giặt tiệt trùng, ngay cả cái giường tầng cũng tranh xa hơn ký túc xá học sinh một tí, ít nhất đủ rộng và có bậc thang đi lên giường trên, không cần dẫm chân lên thanh sắt. Dương Tinh làm tròn bổn phận đưa hai học trò đến tận ký túc xá, cô dạo quanh phòng rồi ra ban công, nói đúng hơn là sân phơi, vì đây là phòng cho các thầy cô ở nên cũng chẳng canh phòng nghiêm ngặt vây kín chặt chẽ, thậm chí còn đặt hai chiếc ghế để ngồi uống cà phê cứ như sẽ có ai đó ngồi đây hóng gió bốt đít vậy. Đối diện sân phơi là rừng lá thu kéo dài liên miên trên ngọn đồi nhỏ, Dương Tinh chẹp miệng lầm bầm. Trông lãng mạn phết, Thịnh Vọng đang soạn đồ đạc nghe vậy bèn hỏi cô. Có ok la hơn ký túc xá giáo viên trường mình không cô? Dương Tinh nhận xét, phòng ở đây nhỏ hơn của bọn cô, phòng cô có cả phòng ngủ và phòng khách cơ, nhưng phong cảnh chỗ này được phết, nói chung có điểm nhấn, thầy cô cũng khổ lắm chứ đùa, ngày ngày chấm bài thi của các cậu, không cẩn thận là tức phát điên. Thịnh Vọng không thèm khiêm tốn, dù sao môn anh cũng không phải tại em, đừng xòe đuôi nữa, đưa thẻ phòng cho tôi. Giang Thiêm cất xong vali trống, chia tay nói với cậu. Ồ, Thịnh Vọng ngoan ngoãn móc túi. Dương Tinh thấy thế thì buồn cười, bèn hỏi Giang Thiêm. Thẻ phòng mỗi người một cái mà cậu cầm của nó làm gì? Giang Thiêm cầm lấy thẻ, mí mắt mong mỏng vén lên, nói rất chi là mỉa mai. Cô tự hỏi cậu ấy đi, Thịnh Vọng nghiêm mặt đáp, báo cáo chị Tinh tính đến hôm nay em đã từng mất thẻ học sinh 3 lần, chìa khóa ký túc xá 2 lần, 3 cái thước bao nhiêu cái bút ấy nhở? Dương Tinh, sao cậu không mất cả não luôn đi? Thịnh Vọng ngẫm nghĩ rồi giải thích. Nhưng dạo gần đây đã sửa đổi rồi, trong khoảng thời gian này không mất cái gì hết. Ngón tay Giang Thiêm khựng lại, rũ mắt lặng thinh chốc lát rồi lặng lẽ nhét thẻ phòng vào túi bên trái ba lô. Cửa phòng họ không khóa, bên ngoài bỗng rộ lên nháo nhào, một làn sóng trai tráng ùa từ tầng dưới lên, vừa trêu đùa vừa cười cợt. Gì mà ồn thế, Dương Tinh bước ra ngoài cửa, Thịnh Vọng và Giang Thiêm cũng theo sau. Họ thấy tất cả nam sinh ở mấy phòng ký túc bên cạnh nằm nhoài trên hành lang, chụm đầu nghiên cứu thời khóa biểu trong đợt tập huấn này, có lác đác vài đứa đi lên cầu thang, miệng mải mê cảm thán. Đù má sắp xếp vãi đạn thật, học sinh tham gia đợt tập huấn này ít nhiều gì cũng sẽ liên kết với nhau, cùng một trường tụ vào một chỗ. Nhìn quy mô thế kia chắc là trung học số 1 rồi. Bao năm qua trung học số 1 chiếm nửa già Giang Sơn trong trại tập huấn tiếng Anh, đám học sinh tới đây như được về nhà, tự do bay cao bay xa, điệu bộ y chang chủ nhà. Thịnh Vọng nghe họ bàn tán một lúc mới biết lý do đám nam sinh ồn ào như vậy, thì ra tất cả học sinh tham gia tập huấn bất kể nam hay nữ đều ở trong một tòa nhà, nam sinh tầng này, nữ sinh ngay tầng dưới. Quả nhiên, chẳng mấy chốc tầng dưới vang lên tiếng hô hào kinh ngạc, các cô gái cũng nhận ra rồi. Thật à, trường học chơi lớn thế? Thịnh Vọng kinh ngạc nói. Dương Tinh lắc đầu nói, cậu nghe tụi nó ồn ào thế thôi chứ mỗi tầng đều có cổng sắt ngăn cách cả, giờ để tiện cho di chuyển hành lý nên mới mở ra thôi, chờ tới lúc các cậu bắt đầu đi học thì mấy cái cổng đấy sẽ khóa lại đúng giờ quy định. Góc truyện audio.com, vừa thấy sắp xếp kiểu này là tôi phải hỏi hậu cần ngay, lúc đóng cổng sẽ kiểm tra phòng ngủ. Trung học số 1 đời đời cha truyền con nối, sao mà không biết chuyện này được. Thế tụi nó gào thét làm gì không biết, Thịnh Vọng giờ khóc giờ cười. Chịu chết, Dương Tinh bực bội nói. Thời thanh xuân là đầy áp sốc nổi và hấp tấp thế đấy, cả đám tụ tập vào với nhau, nhìn thấy việc gì hơi khác ngày thường tí thôi là ồn ào la hét. Không lâu sau đám nam sinh nọ tách ra, vài đứa kéo một cậu chàng đè chặt lên tường, trông chả khác gì đám ngốc Cao Thiên Dương, Tống Tư Duệ. Dương Tinh giơ ngón tay chỉ hai người và bảo, cảnh cáo cáo cậu nhé, đi tập huấn về đừng có nhiễm cái sự đần thối của trung học số 1. Còn nữa, tầng dưới là nam hay nữ, có cửa sắt hay không đều không liên quan gì đến các cậu hết, chớ có đi thả thính nghe chưa? Vừa dứt lời, hai ánh mắt lặng lẽ nhìn cô, Dương Tinh ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy hai đứa này quả thực không phải hạng người thả thính con gái. Cô bèn sửa lời, con gái chủ động thả thính cũng không được, không cho phép đáp lại. Hai đôi mắt vẫn lặng thinh nhìn cô, Dương Tinh, được rồi, tôi không thèm nói nữa. Dương Tinh cứ gặp phải hai cái đứa này là tức mình, cô phẩy tay nói. Tóm lại tập trung tinh thần giành lấy bán kết về đây cho tôi, người khác thì tôi phải động viện trước khi thi chứ hai cậu tâm lý đủ vững rồi. Tôi chỉ có một yêu cầu thôi, không được nộp bài trước, để tôi biết được thì cứ chờ đấy. Dặn dò ổn thỏa xong, Dương Tinh lên chuyến xe riêng về nhà. Thịnh Vọng ngẫm nghĩ lời cô nói, thầm nhủ cô lo thừa rồi. Sao cậu có thể trêu đùa ai được, có trêu đùa thật thì cũng không đến lượt tầng dưới. Còn những nữ sinh nọ thì người ta chả biết hai người các cậu là ai, chủ động cái gì chứ. Nhưng rất nhanh thôi cậu đã nhận ra mình nhầm rồi, đúng là người ta biết thật. Chiều hôm báo danh không có tiết học chính thức, chỉ có một buổi lễ mở trại tập huấn, thực chất không khác gì khai giảng, cũng là phát vài quyển sách và tài liệu, nói đôi câu động viên. Trước cửa tòa nhà thí nghiệm có một phòng in, Giang Thiêm đi in thông tin học sinh cần nộp, Thịnh Vọng cầm ba lô của hắn đến phòng học chiếm chỗ trước, kết quả vừa bước vào lớp đã nghe thấy tên Giang Thiêm. Thịnh Vọng đưa mắt nhìn đám đông đang tán gẫu và chọn chiếc bàn đôi cạnh cửa sổ ở hàng cuối lớp, nội dung tán gẫu của hàng trước truyền rõ nét vào tai cậu, nghe một lúc cậu mới hiểu, thì ra trong đám học sinh của trung học số 1 đằng kia có hai người học cùng lớp cấp 2 với Giang Thiêm, một nam một nữ. Cô gái nọ ngồi trên bàn buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, kéo cánh tay một nữ sinh khác cười nghiêng ngả với nhau, tất cả trận cười đều do cô nàng khởi xướng, thoạt nhìn đanh đá hơn cả ớt bé lớp A, trông cô nàng có vẻ khá vui tính, mấy đứa trung học số 1 toàn lôi cô nàng ra đùa cợt, nói gì mà. Bạn cùng bàn cũ gặp nhau chắc chắn phải ôn lại chuyện xưa rồi, rồi gì mà. Lát nữa Giang Thiêm đến tôi sẽ kéo cậu ra ngồi trước mặt cậu ta. Cậu trai đầu têu trò đùa ấy có làn da ngăm đen, mặc áo khoác thể thao màu bạc neon, đúng là nam sinh học cùng Giang Thiêm. Thịnh Vọng lặng lẽ đưa mắt quan sát ghế trống trước mặt, kéo ghế ngồi xuống và gửi tin nhắn WeChat cho Giang Thiêm. Sticker, trung học số 1 có bạn học cũ của anh. Lúc cậu gõ chữ thì thấy giọng điệu của mình rất bình thường, gửi xong nhìn lại tự dưng thấy hơi quái bèn gỡ tin nhắn. Gocchuyenaudio.com. Kết quả ngay sau đó, Giang Thiêm nhắn lại, ảnh đế của rừng sâu, ai cơ? Thịnh Vọng, anh đang đi in cơ mà, nhìn chằm chằm WeChat làm gì? Thịnh Vọng cằn nhằn trong lòng, Giang Thiêm không nhìn thấy thì không sao, hắn trả lời thế kia làm cái câu. Bạn đã gỡ một tin nhắn, ngay bên trên trở nên dị hợm. Thực ra hồi cấp 2 Giang Thiêm rất nổi tiếng, gặp phải bạn học cũ trong cuộc thi học sinh giỏi không có gì lạ. Anh cậu xuất sắc như thế, trong đám bạn học cũ có người thích hắn là quá bình thường, Thịnh Vọng chẳng thấy hề gì với chuyện ấy. Nhưng nhìn mấy cái tin nhắn này mà xem, trông như có gì ấy. Thịnh Vọng nhìn không trò chuyện phì cười, thế là lắm mồm vài câu. Sticker, không biết tên. Sticker, một nam một nữ. Sticker, hình như bạn học cấp 2 của anh. Ảnh đế của rừng sâu, không để ý lắm. Sticker, chờ anh lên lớp chắc sẽ nhận ra. Thịnh Vọng vừa gửi xong câu này thì đám trung học số 1 thay đổi chủ đề tán gẫu, lần này có liên quan đến thi học sinh giỏi. Nghe nói tập huấn lần này cần dùng đến thành tích vòng loại à, thế tao kém nhiều lắm, vòng loại tao thi nát bét. Có người ảo não nói, biến, đừng vờ vịt nữa được không? Trong top 10 mà bảo nát bè à, tao bằng điểm mày đây, sao tao không thấy nát bét tí nào? Anh bạn bạc neon nói, đúng đấy, mấy đứa trước sau mày toàn là bằng điểm, tương đương với mày thi được hạng 6 rồi, nếu mày nát bét thì bọn tao là gì? Đừng nói nữa, trung học trực thuộc hạng 5, Giang Thiêm 11, chúng ta bị kẹp ở giữa rồi, đây gọi là đằng trước có sói đằng sau có hổ. Bạc Neon nói, sợ chó gì, vòng bán kết diễn thuyết và vấn đáp chiếm hơn nửa điểm, những cái khác không nói, riêng khẩu ngữ trường mình chiếm ưu thế hơn hẳn, đến lúc đó thêm vài điểm linh tinh vào nữa, lại trả đá bay nó ngay và luôn. Giang Thiêm không giỏi khẩu ngữ à, có người hỏi. Bạc Neon cười gượng, cậu ấy thì thôi, khẩu ngữ tốt hơn tao, thế mày còn ẳng cái cứt gì. Vượt được hạng 5 mà, Bạc Neon nói, mày cũng gặp cái đám trung học trực thuộc ở các cuộc thi học sinh giỏi khác rồi còn gì, không phải ngu thì là đần, trước kia bọn nó có vào được top 40 tiếng Anh đâu, tao đoán nhá, khả năng cao hạng 5 là một đứa cắm đầu vào gặm sách làm đề, làm nhiều quen đề thôi. Thịnh Vọng, mày tém lại đi, trong phòng có người khác đấy. Có bạn học nhắc nhở, đám nam sinh nữ sinh trung học số 1 vô thức quay đầu nhìn xung quanh, mấy cô gái lúc đảo mắt đến chỗ Thịnh Vọng thì dừng lại chốc lát tủm tỉm cười xoay sang chỗ khác khẽ giọng bàn tán. Ngoài Thịnh Vọng ra, trong lớp còn vài học sinh lẻ tẻ rải rác, hình như đến từ trường chuyên của thành phố khác. Bạc Neon phẩy tay nói, mày bị ngu à, hạng 5 với Giang Thiêm là bạn học đương nhiên phải đi cùng nhau. Giang Thiêm còn chưa vào lớp mày sợ gì? Cũng đúng, những người khác nghĩ thấy có lý phết gật đầu theo. Kết quả vừa dứt lời, Giang Thiêm cầm vài tờ tài liệu mới in bước vào lớp. Nhờ phúc hai người bạn cũ mà hắn nhận được sự chú ý đến từ lớp chuyên trường trung học số 1 không kém gì ở trung học trực thuộc. Hắn vừa vào cửa, mấy đứa đang nói chuyện đồng loạt quay đầu lại. Bạc Neon đẩy nữ sinh nọ như đùa cợt, sau đó giơ tay lên gọi. Giang Thiêm, bước chân Giang Thiêm khựng lại, nhìn về phía hắn. Cậu cũng tới à, đúng thế, mèo mù vừa cá rán giành được một suất cát hội cũng tới đấy. Bạc Neon nhìn tay hắn, thắc mắc, cậu không mang cặp hay sao mà phải cầm tài liệu, cặp ở kia, gocchuyenaudio.com, Giang Thiêm chỉ, sau đó bước tới chỗ Thịnh Vọng. Đám trung học số 1 sững sờ, sau đó chậm rãi nhìn sang Thịnh Vọng theo bước chân hắn, tất cả lập tức tái mặt. Mấy cô gái cười phá lên, làn da đen của bạc neon chuyển sang màu đỏ, xấu hổ phát điên. Hắn ỉu xìu chạy bước nhỏ tới, ngồi xuống ghế trống trước mặt hai người, gượng cười nói với Thịnh Vọng. À thì, lúc tôi nói nhăng nói cội sao cậu không cản lại? Thịnh Vọng ngẫm nghĩ đáp, nếu tôi cản ngay lúc ấy thì có khi cậu sẽ xấu hổ hơn đấy. Bạc neon, cái mồm tôi hay sủa bậy coi như mình quính trước quen sau được không? Bạc neon tự giới thiệu, tôi tên là Biện Thần. Cái tên Biện Thần quính trước quen sau ngốc không ra đằng ngốc, khôn không ra đằng khôn, nhưng cái mồm rất ngứa đòn. Chắc hắn ôm lòng áy náy nên cả buổi chiều toàn dính lấy Thịnh Vọng nói chuyện làm thân, kết quả chuyên chọn đúng bãi mìn, càng nói mặt Thịnh Vọng càng xị, từ nay kết thù. Giáo viên nói rằng chương trình học lần này có nửa thời gian là tiến hành huấn luyện khẩu ngữ, cách thức huấn luyện có tính cạnh tranh nhất định, hai học sinh một cặp diễn thuyết, vấn đáp các thứ đều luyện tập bằng cách PK, thắng được một điểm, thua không được điểm nào, sau hai tuần tập huấn, tổng hợp thành tích lại rồi cộng vào điểm thi vòng 2. Cách chia nhóm dựa theo điểm của vòng loại, 40 người xếp theo chắn lẻ, ví dụ Thịnh Vọng xếp hạng 5 phải chung nhóm với hạng 6, lần này nhiều người đồng hạng 6 nên dựa vào chữ cái đầu, đứng trước nhất vừa khéo là Biện Thần. Chia nhóm xong giáo viên phát tài liệu học tập và đồng phục trải cho mỗi người, hôm nay đến đây là hết việc. Bên hậu cần đã phát bản đồ sân trường cho họ, Thịnh Vọng và Giang Thiêm dựa vào bản đồ chọn con đường ngắn nhất đi đến căng tin ăn cơm tối. Trên đường quay lại ký túc xá giáo viên, cả hai chạm mặt đám trung học số 1 nọ, mấy cô gái nhao nhao huýt cô nàng cắt hội, cất tiếng thì thầm lào rào như thủy triều rồi cười đùa đi xa, không có ai dám đùa thành thật. Sau đó về đến ký túc xá, nữ sinh tầng dưới thấy cậu và Giang Thiêm tựa lan can ban công nói chuyện thì thò đầu ra xem như ong vỡ tổ, xem xong lập tức rụt về, đè thấp tiếng cười cười nói nói. Rõ ràng buổi chiều ồn ào ghê vậy mà đến lúc đứng trước mặt Giang Thiêm thật thì người nào người nấy bỗng trở nên thẹn thùng. Cát Hội từng ngồi cùng bàn với Giang Thiêm một năm mà hôm nay giao lưu với hắn chỉ vẻn vẻn dừng lại ở câu chào. Dường như lúc nào cũng vậy, các cô gái chen nhau kéo đến, nhưng rồi chùn bước vì sự lạnh nhạt của Giang Thiêm, Thịnh Vọng thấy nhiều lắm rồi. Nữ sinh cuối cùng ở tầng dưới rụt về, Thịnh Vọng rũ mắt đảo qua rồi rời mắt đi cười đùa bảo. Ban công vắng tanh, người thò ra bị anh làm cho lạnh cóng chạy mất dép cả, chẳng chừa một ai. Giang Thiêm vừa tắm xong, trên cổ vắt khăn mặt màu trắng, lọn tóc ẩm ướt lất phất trong gió đêm. Ngón cái hắn lướt trên điện thoại xem lịch và thời tiết, sau đó tắt màn hình và bảo. Chạy vì gió lạnh thôi, liên quan gì đến tôi? Thịnh Vọng chẹp miệng, Thịnh Minh Dương đang gửi tin nhắn WeChat cho cậu, hỏi hai ngày nữa là tới sinh nhật cậu, định tính thế nào, nếu chạy tập huấn không cấm đoán gì thì ông và Giang Âu muốn tới đây dẫn cả hai đi ăn một bữa linh đình. Thịnh Vọng gõ chữ như bay, nói ở đây có quy định phụ huynh không được tới. Gõ xong ấn gửi rồi mới mở miệng nói. Lão Cao nói đúng lắm. Lão Cao nói gì mà đúng? Giang Thiêm ngờ vực hỏi. Cocchuyenaudio.com. Lần trước đại hội thể dục thể thao có một bạn nữ lớp 9 nhờ Lão Cao đưa thư tình cho anh. Lão Cao từ chối thẳng thừng và nói một câu với bạn ấy. Thịnh Vọng nói. Nói gì? Nó nói anh Thiêm của tôi trông có giống sẽ thích một người nào đó không? Thịnh Vọng bắt chước giọng điệu của Cao Thiên Dương, dứt lời bèn phì cười trước. Cậu cầm điện thoại, biếng nhác nhìn ngọn đồi lùn lùn đối diện. Rừng lá thu đen đặc dưới màn đêm, chập trùng nối đuôi, vì ít đèn quá mà có thể trông thấy một vài ngôi sao, lúc sáng lúc tối. Thịnh Vọng dằn khóe miệng xuống, rồi nói như đang đùa. Quả thực không giống sẽ thích ai đó. Qua khóe mắt cậu thấy động tác lau tóc của Giang Thiêm dừng lại. Một lúc lâu sau, hắn mới cào mái tóc rối bời và bảo. Chưa chắc, cách chương.